Kính chào quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách của tác giả Jun Chu Yun. Ngay sau đây sẽ là phần chính, cũng là phần cuối cùng của quyển sách này. Suy nghĩ tích cực không bao giờ thất bại. Tôi luôn nghĩ mình hạnh phúc vì sinh ra ở Hàn Quốc. Nơi đây có 4 mùa rõ rệt, mỗi mùa có cái hay riêng. Mỗi khi chuyển mùa tôi lại có cảm giác thoải mái và hoan hỷ không thể tả. Thêm vào đó, sức khỏe mà tôi thường hưởng từ bố mẹ cho đến ngày hôm nay chẳng gây cho tôi chút phiền toái gì. Và tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vô bờ vì đã nỗ lực phấn đấu để mang lại một chút lợi ích cho xã hội và đất nước. Chúng ta phải sống thật tốt trong cuộc đời mình. Vậy thì sống thật tốt là như thế nào? Có phải kiếm thật nhiều tiền rồi trở thành người giàu có? Có phải như Ả Rập Saudi, hưởng món tiền kếch xù từ những giếng dầu là hạnh phúc hay không? Không phải như vậy. Tôi nghĩ người hạnh phúc chính là người, dù trong hoàn cảnh nào, ở vị trí nào, làm việc gì, dù là thợ có tay nghề, kỹ thuật viên trung cấp hay cao cấp, dù là học sinh, quản lý, đều toàn tâm toàn lực để hoàn thành công việc được giao và không phụ lòng những người xung quanh, cũng như suy nghĩ một cách tích cực, luôn mời tới một tương lai tốt đẹp. Ngay từ nhỏ, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chưa bao giờ tôi nghĩ mình bất hạnh. Tôi luôn hạnh phúc với hiện tại và sống một cách hài lòng. Lúc 10 tuổi, tôi theo cha ra những cánh đồng nóng bỏng. Cả ngày còng lưng dưới cái nắng chói chang học làm ruộng. Khi mệt mỏi thì tôi ngủ một giấc ngon lành dưới bóng râm, tận hưởng cơn gió mát mẻ như vào chốn cực lạc và thật hạnh phúc. Rồi khi gánh những thùng gỗ ra chợ, bụng đói lả khi đi qua những quán hàng sang sát mà tôi vẫn không lung lay, chỉ lấy duy nhất một đồng trong số tiền bán gỗ ấy, mua hai cái kẹo bé tẹo cho vào miệng, mút từng tí trên đường về nhà và cảm thấy sung sướng vô cùng. Nhìn lại cuộc đời cũng nhiều lúc vất vả lắm. Tuy nhiên, dù bận bịu nhưng nhờ tâm trạng vui vẻ nên khắc phục được mọi việc. Và tôi sống như vậy cho đến ngày hôm nay. Trong cùng một điều kiện, cùng một việc, có người ngăn nhó, có kẻ lại cười. Có người suy nghĩ tiêu cực, chỉ nghĩ rằng mình làm việc vất vả dưới ánh nắng mặt trời mà không biết cái hạnh phúc khi đứng dưới bóng râm và tận hưởng làn gió mát thổi qua. Với họ thì mùa nào cũng có khuyết điểm. Có người trưởng thành, tham gia vào xã hội và học hỏi, rồi hoàn thiện bản thân mình. Chính vì vậy, quan điểm của mỗi người khác nhau, năng lực để giải quyết công việc cũng vậy. Nó phụ thuộc vào mức độ nỗ lực của từng người. Cái suy nghĩ tiêu cực và bi quan là rào cản của sự phát triển và trưởng thành. Người có suy nghĩ tiêu cực không phát huy được hết năng lực của mình. Họ luôn bất mãn, oán trách, chán nản và từ đó lãng phí thời gian cũng như sức lực nên thất bại và gục ngã. Và kết quả tuyệt vọng là đương nhiên. Có người sinh ra tàn tật nhưng tâm trạng và tấm lòng tươi sáng trở thành những người có ích và đáng tôn kính. Cũng có những người sinh ra mạnh khỏe nhưng vì suy nghĩ tiêu cực mà sống không ra sao, chẳng khác gì ngược đãi bản thân. Nếu nhìn cuộc đời một cách tươi sáng, đúng đắn thì với mục đích có ích cho xã hội, những việc phải làm trong cuộc sống này sẽ nhiều vô kể. Có lần tôi nghe được một câu chuyện như sau từ một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình mà tôi khá thân. Một doanh nhân làm ăn thất bại nọ yêu cầu phẫu thuật cho vành tai trở nên dày hơn, và ngay sau đó thì công việc tiến triển rất thuận lợi. Một chính trị gia kia luôn cho rằng việc cái bụi của mình mà mỗi lần bầu cử ông ta đều thất bại, và ông ta đã nhờ đến phẫu thuật. Quả thật, ông ta đã trúng cử vào lần bầu cử sau đó. Tôi không nghĩ việc phẫu thuật thẩm mỹ của hai người đó có ảnh hưởng trực tiếp với vận số của họ, mà chính là kết quả từ việc suy nghĩ của họ đã chuyển sang tích cực. Hai người trên đều dùng phẫu thuật nhân tạo để sửa đổi phần mà họ cho là điểm yếu của mình, và từ đó họ tự tin hơn. Ở đây, cái quan trọng không phải là việc phẫu thuật mà chính là sự chuyển đổi sang lối tư duy tích cực. Lối suy nghĩ tích cực thì việc gì cũng giải quyết được, khi ấy suy nghĩ của chúng ta sẽ hướng đến thành công, từ đó nỗ lực tìm ra con đường đi tới thành công. Còn người suy nghĩ tiêu cực thì vì cho rằng họ hoàn toàn không có khả năng làm công việc nào nên sẽ dễ dàng buông xuôi và từ bỏ ước mơ. Tất cả mọi sự phát triển của nhân loại đều được tạo thành dưới sự chỉ đạo và dẫn đường của những người có lối suy nghĩ tích cực. Sự đóng tàu Ulsan cũng bắt đầu từ suy nghĩ có thể được và trở thành thực tế. Lúc đó, để vay được 80 triệu USD, tôi đã phải đi các nước trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ và rồi tới nước Anh. Đến đây, người ta từ chối vì chúng tôi chẳng có kinh nghiệm làm loại tàu lớn như vậy, kỹ thuật cũng chẳng có. Nhưng tôi không hề từ bỏ và nói là chúng tôi sẽ làm được. Và có lẽ vì tôi quá khăng khăng một cách bướng bỉnh nên họ đã thông qua đại sứ quán để nắm bắt các thông tin về các lĩnh vực của Hàn Quốc. Thông tin đầu tiên mà họ nhận được từ Hiệp hội Tàu thuyền Hàn Quốc là không thể làm được. Tất nhiên khi đó câu trả lời ấy không phải vô lý. và nước Anh lại từ chối chúng tôi một lần nữa. Nhưng tôi nhất định phải vay cho bằng được tiền ở nước Anh. Tôi nói với họ rằng, tất cả mọi việc nếu nghĩ là làm được thì đều có thể làm được. Nếu mà hiệp hội tàu thuyền nước tôi hoặc công ty tàu thuyền nước khác cho rằng việc này có thể làm được thì họ đã đến vay tiền các ông trước thôi. Chính vì họ nghĩ việc này không có khả năng làm được nên khi có ai hỏi họ thì đương nhiên họ sẽ trả lời là không thể. Nhưng tôi nghĩ rằng nhất định sẽ làm được. Mong các ông hãy thẩm định lại hồ sơ một lần nữa. Họ đồng ý và tiến hành tái thẩm định hợp đồng và chúng tôi đã thành công. Về sau, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng xưởng đóng tàu Ulsan xuất phát từ câu nói có thể làm được mà thành. Đó không phải là lời nói để mà nói, cũng không phải là lời ngụy biện. Tất cả mọi việc, nếu suy nghĩ rằng không thể thì không thực hiện được việc gì cả. Chỉ có người suy nghĩ là có thể, nỗ lực thực hiện mới làm cho sự việc trở thành có thể. Một quốc gia cũng vậy, nhân dân đất nước nghĩ rằng họ có thể thì mới làm cho đất nước mình giàu mạnh phồn thịnh. Đây chính là quy luật của nhân loại. Và xưởng đóng tàu Ulsan chính là tiêu bản và tượng trưng của quy luật đó. Vì vậy tôi thường nghĩ quan trọng nhất là con người có ý chí hay không mà thôi. Có ý chí thì chẳng có việc gì không làm được, tất nhiên là phải nỗ lực. Khi gặp việc gì khó khăn, tôi lại nghĩ đến hình ảnh mấy con rệp bò lên trần nhà rồi buông mình rớt lên bụng người, và như vậy xuất hiện con đường giải quyết ước muốn của mình. Nếu mang suy nghĩ tích cực thì cho dù trời sập cũng có lỗ chui ra, và việc gì cũng có thể làm được. Người vợ bình thường, người chồng tài năng. Một người bạn kể cho tôi nghe về câu nói của anh bạn ấy. Tôi không ghen với người khác vì quyền cao chức trọng, không ghen với người khác vì người ấy lắm tiền nhiều của. Tuy nhiên, tôi ghen với những người có người vợ tuyệt vời. Tôi nghĩ nếu không có được một người vợ tuyệt vời thì ghen tức như thế cũng có thể hiểu được. Khi nói rằng người vợ tuyệt vời, chắc có lẽ người ấy muốn nói đến người vợ hỗ trợ chồng một cách thông minh. Nhưng thế nào là một người vợ giúp chồng một cách thông minh thì tùy quan điểm và tính cách của từng người. Còn tôi không phải không mong muốn có một người vợ thật thông minh. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng một người vợ quá thông minh thì có lúc lại làm mình mệt mỏi. Chẳng hạn trong quá trình làm việc, nhiều lúc mệt mỏi quá đến mức không muốn mở miệng. Khi đó nếu có người vợ thông minh hỗ trợ mình quá mức cần thiết, biết đâu làm cho ta mệt mỏi hơn. Chính vì vậy, với tôi, người vợ tuyệt vời là người vợ bình thường nhất, làm tròn bổn phận của một người vợ. Tôi quý mến vợ tôi chính ở điều bà ấy lấy tôi và sống với tôi từ năm 16 tuổi khi còn ở quê tại tỉnh Cang Quân. Đến hôm nay vẫn không thay đổi gì cho dù cuộc sống có thăng trầm như thế nào. Bà ấy cũng sinh ra và trưởng thành ở nông thôn như tôi, rồi theo tôi ra chốn thị thành. Những người phụ nữ trong hoàn cảnh như bà sẽ nói rằng mình đã rất giàu có, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ như vậy. Sau này, tôi có tặng cho bà một chiếc ô tô, nhưng bà để xe ở nhà, đón taxi đi chợ mua đồ cho nhiều ngày rồi chất lên xe hàng, đi luôn xe đó về nhà. Ở nhà, bà luôn mặc quần vải thô giản dị, không ai nghĩ bà là chủ nhà. Tôi là người sống cả đời mà chẳng bao giờ biết sinh nhật vợ hoặc kỷ niệm ngày cưới. Nếu vợ tôi là người lãng mạn, thì chắc bà than phiền về tôi nhiều lắm, nhưng tôi chưa bao giờ nghe bà than vãn gì. Có lẽ bà ấy không nói cho tôi biết, nhưng chắc bà cũng phiền lòng vì tôi nhiều. Chuyển từ nông thôn ra thành thị sinh sống, tôi bắt đầu nhìn sự việc ở góc độ khác, mặc dù trong lòng có lúc cũng không bằng lòng và thông cảm với những khuyết điểm ấy. Đến hôm nay, chúng tôi đã kết hôn được gần 60 năm, thế mà vợ tôi vẫn nghĩ tài sản duy nhất của mình là chiếc máy khô tôi mua cho bà sau chiến tranh. Tôi thấy hạnh phúc vì có một người vợ như thế. Vợ chồng lấy nhau, cùng sống với nhau cả cuộc đời, sinh con, đẻ cái, cùng tôn trọng và thương yêu nhau và cùng già theo năm tháng. Nếu không có sự tôn trọng và công nhận nhau thì không thể có tình yêu. Tôi tôn trọng vợ tôi ở điều bà chỉ có tài sản duy nhất là một chiếc máy khô, không bao giờ cho mình là giàu có và vẫn giản dị như ngày nào. Tôi luôn sống trong bận rộn và hầu như chẳng dành cho bà bao nhiêu thời gian, nhưng vợ tôi không bao giờ than vãn, bởi vì bà chỉ biết chấp nhận người đàn ông mệt mỏi do làm việc nên dậy muộn, chứ không bao giờ chấp nhận người đàn ông chỉ quanh quẩn không làm việc gì ở nhà. Cho nên, dù tôi kiếm được tiền hay bị mất tiền, dù thành công hay thất bại, bà luôn nghĩ là chồng tôi là một người bình thường. Và ngày nghỉ, bà cũng không muốn nhìn người khác nằm đến nửa buổi sáng và thường nói ngay bản thân bà cũng không muốn ra ngoài. Sau này tôi hiểu rõ tấm lòng bà và rất biết ơn bà vì những điều đó. Khi nhà tôi còn ở dưới chân núi Injan ở Trongkindon, bên phải nhà tôi có một tảng đá thật to, là nơi có tiếng nước chảy trong thung lũng, có tiếng gió trườn qua khe núi. Ngôi nhà ấy được xây dựng vào năm 1958, gồm 2 tầng. Ở một tầng, trong phòng tiếp khách, chúng tôi chẳng trưng bày gì đặc biệt, ngoài tấm biển ghi dòng chữ Thanh Liêm Cần và Nhất Cần Thiên Hạ Vô Năng Sự, mà tôi rất thích do Tổng thống Bá Trun Hy viết tặng. So với cuộc sống thời niên thiếu tại quê hương và những ngày đông giá rét, chỉ có chiếc quần bông và chiếc áo khoác bên ngoài. Và cái thờ còn làm ở cửa hàng gạo, sống trong căn phòng chật hẹp của người ta và quần áo thì vá chằng vá đụp, tôi mới thấy trân trọng ngày hôm nay biết bao. Vợ chồng tôi sống trong căn nhà như thế lại đâm ra cảm thấy tội lỗi. Từ lúc lấy nhau, tôi chưa bao giờ thấy vợ tôi trang điểm. Trừ ngày cưới, bà chẳng có một món trang sức nào ngoài chiếc mái khâu. Và cái mà bà luôn trông coi một cách quý trọng là những tấm đậy chum và những chiếc chum vại. Vào một đêm mùa hè, kẻ trộm lẻn vào phòng vợ tôi, đang nằm ngủ thấy có ánh đèn chiếu qua mặt. Vợ tôi ngồi bật dậy và hét lên, ai đó, thì liền bị chúng nắm lấy nách, xóc giày. Chúng đổ dầu vào đầu bà ấy và dọa sẽ bật lửa đốt nếu bà la lên. Sau đó chúng trùm chăn lên người vợ tôi và bắt đầu lục tung mọi thứ trong phòng. Vợ tôi bị cái chăn trùm lên, không thấy được gì nên quyết định bỏ chăn ra, vùng dậy, nắm lấy tay kẻ trộm và nói, tôi hiểu các anh biết nhà này là của ai nên mới vào, tôi không la lên, vì vậy ta hãy cùng thỏa thuận với nhau. Có lẽ thấy bà ấy nói sẽ không la lên nên chúng dịu xuống và đồng ý. Vợ tôi đưa cho chúng cái đồng hồ mà chúng tôi đã mua để làm quà cưới cho cậu con trai Mông Chun và một phong bì đựng 2 triệu đồng tiền lương mà tôi mới nhận. Bọn ăn trộm đùng đùng nổi giận, dùng dây điện trói cứng vợ tôi lại, uy hiếp bắt đưa đô la và bát vàng ra. Bà ấy trả lời, cái đời tôi chỉ nghe người ta nói tới đô la chứ chưa lần nào được thấy cả. Còn ở cái nước Hàn Quốc này, có người ăn cơm bằng bát vàng thật ư? Bọn trộm lục mãi nhưng vẫn không tìm được gì nên cuối cùng thất vọng nói, nhà chủ tịch tập đoàn Hyundai mà thế này ư? Trời đập vỡ mọi thứ cho hả giận. Vợ tôi đứng yên nhìn rồi hỏi bọn trộm mấy giờ. Khi chúng trả lời là 3 giờ thì bà nói, vậy thì trước khi trời sáng các anh nên rời khỏi nhà là tốt nhất. Đừng cố công, có muốn tìm bác bà cũng không có thì đừng nói tới bác vàng. Lúc đó tôi đang ngủ trong buồng nên không hay biết gì cả. Sau này mới nghe vợ tôi kể lại. Về sau bà ấy sợ và không dám dùng căn phòng của mình ở tầng 2 nữa. Bà xuống sống trong căn phòng nhỏ hẹp ở tầng 1. Bản chất của bà ấy chân thật và rất thật thà. Đi chợ bà ấy chẳng biết trả giá là gì, chỉ mua những thứ gia đình cần và về thẳng nhà. Những thứ khác chẳng bao giờ nhìn đến. Không bao giờ bà ấy dùng tiền vào những việc thực sự không cần thiết hay tự cho mình là giàu có. Bà ấy luôn là người vợ cần mẫn, đảm đang và đôn hậu của tôi. Lần đầu tiên khi bà ấy đến Seoul, chúng tôi sống trong căn phòng thuê ở tận trên đỉnh núi thuộc dãy Naksan, cao nhất Seoul mà bây giờ là phường Đông Xuân. Bà ấy đổ về quê và nói, ở đây tôi sống không được đâu, ở quê dù có vất vả đến mấy thì nhà tranh nhỏ cũng là nhà mình, làm sao mà sống được trong căn phòng đi thuê của người ta. Vợ tôi theo tôi xuống Seoul, rồi sau đó gia đình bên vợ chuyển từ Tunsun đến sống ở Trongjin, tỉnh Hamgyeongbuk. Ngày giải phóng 15 tháng 8 đến, đất nước chia cắt làm 2 miền Nam Bắc, vĩ tuyến 38. Từ đó vợ tôi mất liên lạc với gia đình hoàn toàn. Từ ngày lấy chồng, bà đã không được gặp lại người thân trong gia đình mình một lần nào nữa. Có lẽ bây giờ anh em cũng không còn nhớ rõ mặt nhau. Suốt cuộc đời bà đã tần tảo vì chồng con. Tôi biết ơn và hạnh phúc khi có một người vợ như bà. Quý thính giả thân mến, Kho Sách Nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho Sách Nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bào chữa cho những đứa con vất vả. Muốn biết một doanh nghiệp có lành mạnh hay không thì nhìn vào cuộc sống riêng tư của chủ doanh nghiệp đó. Tôi cho rằng nếu chủ doanh nghiệp sống một cách lành mạnh thì doanh nghiệp đó cũng lành mạnh và ngược lại. Chủ doanh nghiệp sống không lành mạnh thì doanh nghiệp đó cũng không thể lành mạnh được. Tôi đã thấy con của nhiều gia đình giàu có đã bước lạc lối. Lúc đó thì sự phê phán của các giới lại bùng lên. Tôi luôn muốn bảo vệ các con của mình. Ở tuổi đang lớn, nếu trở thành đối tượng phê phán của dư luận, người ta sẽ trở nên tự ti, không phát huy được tố chất và năng lực của mình, và sẽ có nguy cơ trở thành những đứa con không có chí khí. Vì thế, tôi luôn lắng nghe lời khuyên của những người xung quanh về cách giáo dục con cái nghiêm khắc. Tất cả em trai và các con tôi luôn sợ tôi la mắng, nên có điều gì muốn nói, họ không bao giờ nói trực tiếp với tôi mà nói qua vợ tôi. Và vợ tôi có vai trò luôn che chở cho các con tôi. Không giống như tôi, từ bé đến lớn, vợ tôi chưa bao giờ mắng mỏ chính đứa con tôi một lời nào, cũng chưa một lần to tiếng. Tôi có quy định chỉ cho tiền tiêu vặt 5.000 won khi chúng cần. Tuy nhiên vợ tôi thường giấu tôi và cho chúng thêm. Tôi luôn dặn các con mình phải cần kiệm, xem mình là con nhà giàu có rồi xa lánh với người nghèo là điều cấm kỵ đầu tiên đối với các con tôi. Cũng như các em tôi, các con tôi không bao giờ đi đến trường bằng xe nhà. Khi cần chúng có thể đi taxi. Khi còn trẻ phải đi bằng cái xe cũ kỹ thì chúng nó mới hiểu hết cái hạnh phúc khi đi bằng xe riêng do chính mình làm ra. Cũng có lúc tôi thật phiền lòng, tôi muốn dạy con theo phương pháp của tôi, nhưng càng lớn chúng càng khó bảo. Con dâu tôi dùng xe nhà chở cháu đi học và còn cho chúng nó đi học ở những trường tiểu học đặc biệt. Tôi không bằng lòng, nhưng vì vợ tôi luôn căn ngăn và nói rằng cha chồng không nên can thiệp vào việc dạy con cái của các con mình, nên tôi chỉ im lặng và buồn một mình. Muốn chúng nó nên người thì phải nuôi dạy chúng nó như tất cả mọi người dân khác. Có như vậy sau này, khi làm được việc tốt, chúng mới cảm nhận được niềm hạnh phúc. Tôi lo lắng rằng những đứa cháu của tôi ngay từ nhỏ đã được đưa đón bằng xe nhà thì không biết sau này sẽ dựng vợ gả chồng cho chúng vào nhà nào đây. Không phải tôi không hiểu sự khó khăn của các con tôi. Chúng cũng khổ sở vì con của người nổi tiếng, sống trong môi trường giàu có mà phải chịu sự khống chế khắt khe. Tôi biết mình có lỗi với gia đình. Cả cuộc đời tôi, ngoài những lúc về nhà ngủ và ít phút ăn sáng ở nhà, tôi chỉ ở công ty hoặc đi gặp gỡ vì công việc. Gần như tôi không có thời gian bên gia đình. Tôi không hoàn thành nghĩa vụ của người chồng, quá nghiêm khắc với con cái. Và nếu mất con thì đây chính là điều tôi đau lòng và ân hận nhất. Nhưng những việc tôi phải làm vẫn còn nhiều lắm. Tôi chưa nghĩ là mình sẽ hoàn toàn từ giã công việc của mình. Tôi không thể quên được cha tôi. Mùa đông, ông cũng không nghỉ, đào từng gang đất trên ruộng tiếc. Tôi tự hỏi bao giờ thì được trở lại thời niên thiếu, được lái máy cày trên nông trường xê san. Tôi vốn sinh ra không thể ngồi yên một chỗ, có một chút thời gian là tôi dành để chơi thể thao. Hồi còn ở Nam San, tôi hay bơi ở bể bơi trong nhà, sau đó chuyển sang chơi tennis. Tôi là người rất thích thể thao, tôi thường xuyên chơi tất cả các môn thể thao để rèn luyện cơ thể và ý chí. Muốn cho tinh thần khỏe mạnh thì đầu tiên cơ thể phải khỏe mạnh trước đã. Tôi nghĩ rằng, nếu một con người có thân thể khỏe mạnh và một tinh thần khỏe mạnh thì có thể biến mọi ước muốn của mình thành hiện thực. Thường khi làm ở công ty, nếu không có thời gian tập thể dục thì hàng sáng tôi đi bộ đi làm, đến chỗ nào vắng người thì tôi chạy. Tôi cũng hay đi đánh golf cùng các cán bộ quản lý trong công ty, Họ cũng như tôi chẳng có thời gian rảnh rỗi nào mà gặp nhau được. Chơi golf vừa vận động, vừa trò chuyện có khi còn mang lại kết quả tốt hơn là ngồi họp cải tiến ở công ty. Lúc rỗi rãi thì tôi nằm đọc báo, tôi luôn luôn nghĩ đến công việc và tìm việc để làm. Hồi 18 tuổi, khi lao động tại các công trình, khát vọng được làm bất cứ điều gì để kiếm thêm tiền cho một cuộc sống tốt đẹp hơn thật là lớn. Trong khi kinh doanh ở cửa hàng gạo, vấn đề lớn nhất của tôi chính là làm thế nào có lời để nhằm duy trì sinh kế của gia đình. Nhưng khi buôn bán rồi thành nghề, thành công ty thì tôi suy nghĩ về công việc nhiều hơn tiền bạc. Làm thế nào để duy trì và nuôi dưỡng công việc kinh doanh luôn là mối quan tâm của tôi. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều đến tiền nữa. Rõ ràng tiền có thể trở thành sức mạnh tinh thần và là nguồn động viên con người. Nhưng nếu chỉ quan tâm đến tiền, chạy theo đồng tiền thì cuộc đời sẽ mệt mỏi và bất hạnh. Trong kinh doanh, chỉ sai một ly là đi một dặm. Phán đoán sai một điểm nhỏ cũng có thể gây thiệt hại hàng chục, hàng trăm và hàng tỷ won. Mà thiệt hại của doanh nghiệp chính là thiệt hại của đất nước. Do đó phải nỗ lực hết mình cho công ty. Cho đất nước khi gặp phải khó khăn hơn là hồi hộp lo sợ vì thiệt hại. Tất cả những doanh nghiệp của Hàn Quốc đều là những người đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách nghiệt ngã. Có thể nói tôi là người chiến đấu không mệt mỏi. Trong thời gian qua, mỗi lần có chính biến là gặp những khốn cùng. Phải vào ra cơ quan điều tra dù không muốn. Tuy vậy chưa một lần tôi bi quan hoặc tuyệt vọng. Những lúc ấy dù thời gian vô cùng hạn hẹp nhưng tôi vẫn không mất đi sự tự tin thoải mái. Bởi vì không có sự thoải mái thì sẽ không có sự sáng tạo. Tôi là người hiểu đầy đủ điều đó bằng kinh nghiệm của mình. Suốt cuộc đời mình tôi luôn tìm bạn để có thể giải bài bất cứ việc gì. Tôi giao lưu từ nhà văn, họa sĩ, diễn viên cho đến chủ nhân mấy cửa hàng nhận lưu động. Hay cả bà chủ của cái quán bé tí trong cái ngõ nhà tôi. Sự giao lưu rộng rãi làm cho tôi không mất đi sự hài hước, không ban định kiến với mọi người, nhìn đời bằng đôi mắt thiện cảm, thông cảm hơn. Và từ việc hiểu hoàn cảnh của họ, tôi có thể tránh được những cạm bẫy mà con người dễ sa vào. Tất cả những điều tôi có được trong việc giao tiếp với mọi người là nguồn năng lượng sáng tạo trong công việc điều hành công ty của tôi. Doanh nghiệp là đoàn thể con người vì con người. Tôi rất thích đoạn văn sau, đó là lời nguyện cầu của tướng Messiday. Tôi sửa lại một vài chỗ và dặn dò các nhân viên mới vào công ty xem đoạn văn ấy như sau. Xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh để có thể đứng vững và nhìn rõ bản thân mình khi con yếu đuối và mất niềm tin. Cho con sức mạnh để con không lùi bước trước thất bại. Sức mạnh để con khiêm tốn và ôn hòa mỗi khi chiến thắng. Điều con mong muốn là đừng bao giờ dẫn con vào nơi an bình. Hãy chỉ cho con cách chống cự với những thử thách và khó khăn. Hãy chỉ cho con cách chiến đấu dũng cảm trước bão tố và cách thông cảm với kẻ chiến bại. Hãy ban cho con sức mạnh để con biết cười, đồng thời con mất đi tiếng khóc, để nhìn về tương lai mà không quên đi quá khứ. Và cuối cùng, hãy cho con biết thế nào là niềm vui trong cuộc sống, thế nào là sống nghiêm túc với bản thân mình. Và hãy cho con ghi nhớ rằng, điều vĩ đại chính là điều giản dị và sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng. Lý do tôi thích lời cầu nguyện này có lẽ vì đó chính là ước muốn của tôi. Tôi vốn dĩ là người nóng tính, đó cũng là một trong những nhược điểm lớn của tôi. Chính vì những lời nói do nóng nảy và thiếu suy nghĩ mà tôi đã làm cho bao nhiêu người buồn và bất hạnh. Dù rằng ngay khi hết giận, tôi lập tức hối hận và nhanh chóng quên đi mọi việc. Hơn nữa là người giữ vai trò dẫn đầu như tôi thì tính ấy càng không nên có. Nguyên nhân của việc nóng tính là vì tôi luôn luôn muốn làm nhiều việc trong một thời gian ngắn. Cho nên nhiều lần tôi đã đưa ra quyết định trước khi nghe hết lời nói của người đối thoại. Nhưng lúc đó trong đầu tôi lại hiện lên lời cầu nguyện này. Thanh niên thiếu lớn lên dưới sự chăm nom của cha mẹ. Tôi học được quy luật của tự nhiên và được thừa hưởng nhiều di sản quý giá khác, từ thói quen hàng sáng dậy sớm đến quan niệm như con người phải sống cần cù, tiết kiệm. Tôi nghĩ rằng nếu không có những di sản đó thì cũng không có tôi ngày hôm nay. Hôm nay tôi đã hơn 70 tuổi. Trong thời gian qua tôi mất đứa em trai thứ năm là Shinjon. Người em có tài năng viết báo kỳ xuất rồi mất hai đứa con trai và một đứa con dâu. Nỗi đau này là nỗi đau không gì sánh được với tôi. Tôi lại càng hiểu tiền không phải là mục đích, cũng không là hạnh phúc của con người. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hoàn toàn rút lui vào một lúc nào đó, vì tôi phải làm còn nhiều lắm. Để làm được nhiều hơn việc nữa, cần phải tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Dù đến một ngày nào đó tôi không có việc gì để làm nữa và phải rút lui khỏi công việc, thì tôi cũng không muốn để thời gian trôi qua một cách vô ích. Bởi vì tôi không thể quên được cha tôi. Mùa đông cũng không nghỉ, đào từng gang đất trên ruộng tuyết. Tôi tự hỏi bao giờ mới trở lại thời niên thiếu, được lái máy cày trên nông trường xê san. Quý thính giả thân mến, Vừa rồi là những câu chuyện ở phần chính, cũng là phần cuối cùng khép lại quyển sách Không Bao Giờ Thất Bại, Tất Cả Chỉ Là Thử Thách. Những cuốn sách đổi đời bên những tách cà phê đổi đời của tác giả Jun Chuyun. Cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm đầy nhiệt tình của quý thính giả. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến cho quý thính giả nhiều bài học vô cùng quý báu. Quý thính giả có thể đón xem những quyển sách hay và bổ ích khác trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.